Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 837, hôn lễ của Giang Phong, Trung, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bạn học khác cũng không khác là bao, đều hâm mộ không thôi. Ngoài trừ thảo luận về cô dâu, chủ đề của đám bạn học đều tập trung vào đám người ở trước sân khấu chữ T. Bọn họ không nhận ra một số minh tinh, những con cháu quan lại và con em nhà giàu, nhưng mấy minh tinh lớn như Tiêu Mẫn, Phạm Tiểu Lệ, hiệu trưởng Cổ, cô giáo Du, Long Coco thì ai mà không biết chứ. Cho dù các bạn học đều hiểu rõ, hôn nhân đại sự của các đại minh tinh này đều do bạn học cũ Giang Phong hỗ trợ tác hợp. Hai bên nhất định sẽ có một ít giao tình, nhưng khi nhìn thấy mấy đại minh tinh này tại hiện trường hôn lễ của bạn học cũ, chúng đồng học vẫn cảm thấy vô cùng rung động. Tại một khu vực khác, các thôn dân thôn Long Sơn cũng đều đang nghị luận về các đại minh tinh nổi tiếng cả nước ngồi cách bọn họ không xa. Gần 300 thôn dân đều là lần thứ nhất nhìn thấy các đại minh tinh ở trong hiện thực. Khỏi phải nói là kích động như nào. Bọn hắn đã hạ quyết tâm, chờ sau khi tham gia xong phải tìm người khoe khoang một hồi mới được. Đây tuyệt đối chính là thời khắc tỏa sáng hiếm thấy trong đời của bọn họ. Chuyện này chắc chắn đủ cho bọn hắn khoác lác mấy năm. Đối với khách mời bình thường mà nói, có thể tham gia hôn lễ cùng những đại minh tinh này chính là một chuyến đáng để nói khoác thật lâu. Nhưng đối với những khách quý chân chính mà nói, thân phận đại minh tinh lại chẳng đáng nhắc tới. Nhưng mà, ngoại trừ hiệu trưởng Cổ và cô giáo Du ra, người đàn ông của ba vị nữ minh tinh còn lại đều có thân phận hiển hách. Mọi người không nể mặt sư thì xê, ân nể mặt Phật. Đối với các nàng rất khách sáo. Tại khu vực họ hàng và bạn bè, làm thông gia, người em vợ là Giang Phong kết hôn. Khúc gia cũng xuất động tập thể, bao gồm cả ông nội Khúc và ông ngoại bà ngoại đều chạy tới. Có thể nói là tương đối coi trọng thông gia này. Không có cách nào không coi trọng. Năm ngoái Khúc Văn Hoa và Giang Tuyết kết hôn, Khúc gia bọn họ cho hơn 2 triệu xính lễ, còn mua một chiếc xe mấy trăm ngàn tệ, cũng coi như là một con số lớn. Kết quả của hồi môn của Giang gia trực tiếp tặng một căn nhà thêm một chiếc xe. Chỉ hai thứ này thôi đã có giá trị vượt xa xính lễ của nhà bọn họ. Huống hồ Giang Tuyết còn mang về 880 ngàn tệ tiền mặt cộng với mấy của hồi môn linh tinh, khiến người Khúc gia đều thấy được Giang gia giàu có như nào. Chủ yếu nhất là tài sản của bản thân Giang Tuyết đã hơn 10 triệu rồi. Sau lần cưới gả kia, Khúc gia lúc này liền xem Giang Tuyết là thành công chúa, không dám để cho cô chịu một chút xíu ủy khuất nào. Khúc gia bọn họ có thể cưới được con dâu như này, đó chính là mộ tổ bốc lên khói xanh. Bây giờ, khách mời đã đến đông đủ, hôn lễ sắp bắt đầu. Khúc Văn Hoa liền kích động trở lại bàn của nhà bọn họ, thấp giọng nói lại chuyện tiền mừng với người nhà, khiến cho mọi người nghe mà trợn mắt há hốc mồm, rung động không nói nên lời. Có sao nói vậy, gia cảnh Khúc gia bọn họ cũng được coi như là không tệ. Trước khi Giang Tuyết gả vào Khúc gia bọn họ, tài sản Khúc gia bọn họ cũng có hơn 10 triệu. Dù sao tùy tiện một chút đã có thể gom góp hơn 3 triệu tiền mặt. Tài sản có hơn 10 triệu cũng không kỳ quái. Hơn nữa, cha Khúc là thị trưởng thành phố, mẹ Khúc là một phó hiệu trưởng của một trường học, có thể coi là người có địa vị xã hội tốt. Nhưng mà, cho dù là người có gia cảnh như Khúc gia bọn họ cũng khó có thể tưởng tượng được một buổi hôn lễ thu 20 triệu tiền mừng là khái niệm gì. Chuyện này quả thật đã lật đổ tưởng tượng của bọn họ. Giờ phút này, người Khúc gia lại coi trọng thông gia này hơn mấy bậc. Khu vực khách quý, vợ chồng Ngụy Tuyết Phong, Hạ Linh Linh và bốn phú bà Thái Quyên, Lư Bình, Tô Giao, Tề Mỹ Hoa ngồi cùng một bàn. Bốn người đàn ông của tứ đại phú bà đều vô cùng cao lớn uy mãnh, tản ra hơi thở nam tính nồng đậm. vừa nhìn là biết mạnh mẽ như nào. Ngồi ăn cơm chung một bàn, 8 người khác đều là người quen cũ, chỉ có hai vợ chồng Ngụy Tuyết Phong, Hạ Linh Linh là người xa lạ, đương nhiên là phải giới thiệu làm quen một chút. Ngụy Tuyết Phong cũng không luống cuống, chào hỏi trước rồi tự giới thiệu mình. Tôi là Ngụy Tuyết Phong, người Phan Châu, Quảng Đông, buôn bán sắt vụn, đây là vợ tôi Hạ Linh Linh, không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Thái Quyên mỉm cười nói, Ngụy Tổng, Ngụy Phu Nhân, chào hai người, tôi là Thái Quyên, mở một trung tâm massage dành cho người mù ở tỉnh này. Đây là chồng của tôi Cung Trường Hà, Lư Bình cũng giới thiệu, tôi là gọi Lư Bình, là một kẻ thất nghiệp, sống qua ngày dựa vào việc thu tiền và đòi nợ. Đây là chồng của tôi, Mã Đại Thông, Cách Trương.